Mao Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 305, nhiệm vụ ban thưởng, ta là hồ ly tinh 34. Góc truyện audio.com. Lâm Tịch đang vội vàng rút ngắn khoảng cách với Nhâm Thiên Lý, bên kia Nhâm Thiên Lý cũng không có nhàn rỗi, phân phó vệ Giặc Minh đã kết đan thành công mang theo đám người Lưu Tồn Đức tiếp tục vơ vét yêu đan, tốt nhất là chuẩn bị độ kiếp hóa hình, dùng loại yêu đan đã trải qua lôi kiếp này làm thuốc thì sẽ có khả năng cao xuất hiện đan dược thần văn đỉnh cấp. Kỳ thật Nhâm Thiên Lý đã không luyện ra đan dược thần văn trong nhiều năm rồi, lần trước vẫn là vệ Giặc Minh tìm được một yêu đan hóa hình thất bại cho ông ta, nghĩ đến đây, trong lòng Nhâm Thiên Lý hơi động, chắc hẳn đây chính là yêu đan của kia hồ yêu kia rồi. Gần đây mọi việc không thuận, nhắc đến hồ yêu đáng chết kia ông ta càng hận đến ngứa răng, biết được chính mình đã từng đem yêu đan của hồ yêu kia luyện thuốc, trong lòng liền sảng khoái một trận. Thoải mái chưa được 3 giây, nhớ tới mặc dù người ta bị mất yêu đan nhưng bây giờ đã kết thành kim đan, đã là tu sĩ kim đan kỳ giống như mình, ông ta lại phiền muộn một trận. Người mẹ nó rốt cuộc được tính là người hay là yêu? Lại nghĩ đến thứ này người không ra người yêu không ra yêu vậy mà cướp được tiểu động thiên dạ hộc của mình, trong nháy mắt tâm tình Nhâm Thiên Lý như mây đen bịt kín. Nếu như có thể vẫn luôn mở ra luyện thần trận, như vậy hồ yêu này cũng chỉ có thể vĩnh viễn co đầu rút cổ ở trong tiểu động thiên của nàng mà không thể đi ra ngoài, cũng coi như là một loại cầm tù trá hình, nhưng vấn đề là đại trận quỷ quái này chỉ có linh thạch cực phẩm mới có thể khởi động, liên tục mở ra luyện thần trận 2 lần, Nhâm Thiên Lý đã nghèo đến sắp đi xin cơm. Tông môn từ chối cung cấp linh thạch ngoài mức quy định cho ông ta, bây giờ đừng nói linh thạch cực phẩm, ngay cả linh thạch thượng phẩm tông môn cũng không chịu cho ông ta, Nhâm Thiên Lý không có cách nào, đành phải bắt đầu luyện đan với số lượng lớn, lấy những nguyên liệu nhận được trong đoạn thời gian trước, tranh thủ thời gian ra công luyện chế đan dược. Tu sĩ chính là như vậy, muốn đi lâu dài, tư chất tài nguyên, vốn liếng thiếu một thứ cũng không được, mà 3 thứ này lại có quan hệ hỗ trợ lẫn nhau. Người trời sinh tư chất tốt, tông môn mới có thể đem tài nguyên nghiêng về phía ngươi, bồi dưỡng ngươi, có đầy đủ tài nguyên, mới có thể tích lũy ra vốn liếng để tự hào, mà chờ ngươi có được vốn liếng khiến người ta ghé mắt, mới có thể từng chút một gia tăng tư chất của mình, tiến vào một giai đoạn tuần hoàn tốt hơn. Hiện tại tông môn không chịu vô điều kiện để cho ông ta sử dụng tài nguyên, may mắn ông ta còn có vốn liếng, Nhâm Thiên Lý là luyện dược sư cấp cao nhất trên toàn bộ Mặc Vân Quốc. Cần linh thạch đan dược chỉ cần động tay là được rồi. Nhâm Thiên Lý quyết định không kéo dài nữa, bắt đầu chuẩn bị luyện chế cửu khiếu quy nguyên đan và thái tiểu tố tâm đan, một loại có thể tăng thêm khí huyết trên phạm vi lớn, loại còn lại phòng ngừa tâm ma ăn mòn ở một mức độ nhất định, sau đó bắt đầu mệnh lệnh đệ tử thân truyền tìm kiếm tất cả pháp bảo có thể ngăn cản lôi kiếp. Thấy linh thạch sắp hết sạch, Nhâm Thiên Lý lại nhớ tới 20 viên linh thạch cực phẩm bị lãng phí một cách vô ích kia, không thể không thừa nhận ông ta đã đi đường vòng. Nếu như tinh lực, nhân lực và vật lực lãng phí trên tiểu động thiên dạ hộc trong những năm này, đều được dùng để ứng phó độ kiếp, có lẽ hiện tại ông ta đã là một vị đại năng nguyên anh rồi. Góc truyện audio.com. Nhâm Thiên Lý bình tâm tĩnh khí, xua tan những suy nghĩ kia, không thể để chúng ảnh hưởng đến đạo tâm của mình. Đạo của Nhâm Thiên Lý ông ta, đó chính là đạo của riêng ta, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, người không vì mình, trời chu đất diệt. Mặc dù luyện thần trận bị triệt bỏ, nhưng phi vân bảo cũng đã bị tàn phá nặng nề, linh tuyền nguyên bản nhỏ đến thảm thương cũng đã khô kiệt, toàn bộ linh hoa linh thảo được trồng trong vườn đều chết khô, tất cả mọi thứ đều mất sạch linh khí, lọt vào trong tầm mắt chỉ còn một mảnh khô héo, ngay cả đất đai dưới chân cũng đã hóa thành cát, phòng ốc vốn dùng linh mộc dựng lên, bây giờ dùng tay đẩy một cái liền sụp đổ thành một mảnh ngói vụn. Dù sao cũng là ngôi nhà mình đã ở hơn 500 năm, trên mặt phí lỗ chỉ có rất nhiều thê lương. Lâm Tịch an ủi hắn ta, ngươi còn, phi vân bảo vẫn còn, chúng ta tìm một chỗ tốt xây dựng lại. Phí lỗ chỉ gật đầu, hai người cải trang thành một đôi tổ tôn, đến phường thị La Sát Cốc bán ra những đan dược Lâm Tịch luyện tập chế ra, sau khi cửa hàng đan dược giám định, mặc dù hình dạng những đan dược này còn có chút khiếm khuyết nhưng dược tính cực tốt, sử dụng đan lô và đan hỏa tuyệt đối không tầm thường, dù là đan dược sơ cấp cũng đã mơ hồ có thể so sánh với đan dược cấp 2. Bên trong cửa hàng đan dược, Đoạn Tiểu Lâu nhìn thấy bóng hình xinh đẹp quen thuộc dù đã thay đổi dung mạo bên ngoài kia, toàn thân lập tức chấn động, hắn ta quay đầu thoáng nhìn trưởng quỹ cửa hàng đan dược. Lý quản sự, hãy thu mua theo giá của đan dược cấp 2 đi, mặc dù còn kém một chút nhưng so với việc có thể kết giao với một đại sư luyện đan trong tương lai, linh thạch đều là chuyện nhỏ. Về sau đan dược của vị luyện đan sư này, La Sát Cốc chúng ta cứ thu mua với giá cao, cần phải mua hết tất cả đan dược, có vị luyện đan sư này cung cấp đan dược trong thời gian dài, chúng ta sẽ không cần nhẫn nhịn lão tặc Nhâm Thiên Lý kia. Thuận lợi bán được đan dược mình luyện tập với giá cao, hơn nữa lại ước định cung cấp đan dược trong thời gian dài, phường thị La Sát Cốc cũng đồng ý cung ứng các loại nguyên vật liệu luyện đan với số lượng lớn cho Lâm Tịch. Lâm Tịch cảm giác được khí tức của Đoạn Tiểu Lâu, biết loại điều kiện có lợi đối với mình chắc chắn là do hắn ta dốc hết sức thúc đẩy, trong lòng không có một chút gợn sóng nào. Như vậy cũng tốt, sau này có qua có lại, không ai nợ ai. Lưu lại danh sách vật liệu mình cần, Lâm Tịch và Phí Lỗ chỉ bắt đầu tìm kiếm tộc nhân còn sót lại của Phí gia. Dù sao Tiểu Động Thiên là vật tùy thân của Cồn Cồn, bất kỳ lúc nào cũng có thể tiến vào, bọn họ vừa tìm người vừa tu luyện cũng không chậm trễ thời gian. Sau nhiều lần thất vọng, cuối cùng cũng tìm được ba người Phí gia, trong đó có một người đang bị người ta đuổi giết trên đường, mắt thấy mệnh phải xuống hoàng tuyền, kết quả lão tổ nhà mình từ trên trời giáng xuống, nữ hài chỉ mới 8 tuổi nhặt được một cái mạng từ quỷ môn quan trở về. Trước tiên làm lễ với lão tổ, lại tạ ân cứu mạng của Lâm Tịch. Nữ hài tên là Phí Bắc Ca này, bề ngoài trẻ con nhưng vẫn có sự trầm ổn bên trong, mặc dù tư chất là tạp linh căn, nhưng tâm tính không tệ, nếu như là Phí gia trước kia, ngay cả nhìn Phí Lỗ chỉ cũng sẽ không thèm nhìn thêm, giờ phút này lại xem như bảo bối mà bồi dưỡng, tốt xấu cũng là huyết mạch Phí gia. Góc truyện audio.com Trúc xá trong Tiểu Động Thiên lại tăng thêm mấy căn phòng, bởi vì có thêm hai đứa bé, Cồn Cồn, Ba Ba và Rắc Rắc lại thêm bạn chơi, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện, bọn nhỏ sẽ chơi đùa ở khắp nơi, khiến bí cảnh tăng thêm không ít nhân khí. Lâm Tịch rõ ràng cảm giác được trên gương mặt của Phí Lỗ chỉ bắt đầu có nụ cười, dáng vẻ cũng không còn nặng nề như trước. Ma Quyền, LT, Sóc Phong Đạo Kinh. GT, Phí Lỗ chỉ gần như là dùng sinh mệnh của mình mua được, Lâm Tịch cũng đã nhớ kỹ trong lòng. Phù phong, dưới chân sẽ hình thành một luồng khí, đem chính mình vững vàng nâng lên, trong thời gian ngắn còn nhanh hơn pháp khí phi hành bình thường, chẳng qua sẽ tiêu hao pháp lực. Đao gió, trước mắt Lâm Tịch đã có thể tạo ra 9 cơn lốc xoáy sắc bén công kích kẻ địch cùng lúc, đây là pháp thuật quần công. Kình phong thương, một loại công kích từ xa có thể đem gió mạnh hóa thành lao sau đó ném mạnh ra ngoài. Lâm Tịch rất thích kỹ năng này, bởi vì có thể phối hợp với thôi thể thuật cấp 5 của nàng, có thể ném xa hơn 500 mét trở lên, hộ giáp hộ thuẫn cấp địa và tấm chắn hộ thể do tu sĩ kết đan kỳ sử dụng pháp thuật ngưng kết ra đều có thể xuyên qua. Tuyệt đối là vũ khí có tính sát thương lớn nhất của Lâm Tịch. Người Phí gia tổng cộng chỉ tìm được 3 người, Phí Lỗ chỉ quỷ dị cười một tiếng với Lâm Tịch. Không tìm nữa, chỉ cần Phí gia không chết hết, lão tử cũng không còn gì tiếc nuối. Việc cấp bách là luyện chế Thọ Nguyên đan và Huyền Viêm Tam Sắc đan giúp gia tăng tỷ lệ kết anh cùng cửu truyền Thanh Tâm đan hỗ trợ chống cự tâm ma. Để tiện cho việc mua bán vật liệu và đan dược, hai người thương lượng một chút quyết định tìm một chỗ kín đáo gần phường Thị La Sát Cốc tạm thời ở lại. Cách chương